Lúc đó đã là hơn 10 giờ sáng, tôi cũng không còn tâm tư đi làm, lại gọi cho quản lý xin 2 ngày nghỉ. Xin nghỉ xong, tôi lập tức bắt đầu lên mạng tìm kiếm, kết quả trong lúc vô tình liền thấy được một thư có thể giúp tôi biết được chân tướng sự việc. Đó chính là lắp đặt một cái camera. Tôi bắt xe đi vào cửa hàng, mua một cái camera rồi trở về, tiếp theo đưa nó giấu vào phòng ngủ của tôi, nghĩ đến nếu như đêm nay còn có người chui vào nhà tôi, như vậy tôi có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Để camera không bị phát hiện, tôi còn tiến hành ngụy trang cho nó, bảo đảm ngoại trừ tôi ra rất khó có người chú ý tới nó. Cứ như vậy tôi mới cảm thấy nỗi bất an trong lòng giảm đi một chút. Ban ngày tôi không có ở nhà, là tôi cố ý ra ngoài chạy một vòng, bởi vì điện thoại kết nối với camera cho nên ta có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng ngủ, còn có nhiều chỗ chiếu không được đầy đủ, nhưng cạnh cửa còn có thể soi sáng hơn một chút. Bàng Hải Húc nói đến chỗ này, lại muốn xin Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc, sau khi châm lửa lại hít một hơi nói tiếp. Cứ cho là kẻ kia tối hôm qua đã rời đi, nhưng tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ trở lại, nên rất chú ý đến tình huống trong nhà. Cảm giác chờ đợi vừa căng thẳng mà vừa buồn tẻ, mãi đến hơn 4 giờ chiều tôi mới có thu hoạch. Bởi vì tôi đã cố ý đóng cửa phòng ngủ lại, trong video đột nhiên thấy chậm rãi mở ra. Có điều cũng chỉ là mở ra một cái khe hở. Thông qua khe hở cũng, gocchuyenaudio.com, đủ để thấy rõ ràng mặt người kia ngoài cửa, nhưng bởi vì góc độ của camera có vấn đề cho nên tôi chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra đột ngột. Cách chương.